Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036. Phàm Nhân Chi Nộ, Thiên Môn Nát, Đông, nặng nề tiếng kim loại âm vang lên. Một vòng hình tròn sóng xung kích cấp tốc khuếch tán, hung hăng đánh thẳng vào cả phiến thiên địa. Cái này phiến thiên môn không giống bình thường. Người bình thường thiên môn, cũng chỉ là phổ thông cửa đá. Thế nhưng là Ninh Giang cái này phiến thiên môn, toàn thân từ làm bằng đồng xanh mà thành, kiên cố vượt quá tưởng tượng, một quyền này chi lực, đủ để đánh nát 10 tòa cự nhạc, thế nhưng là nện ở thiên môn bên trên thời điểm, vẻn vẹn chỉ là rất nhỏ run rẩy một chút, có chấn cảm, có thể oanh mở, dù chỉ là một tia chấn cảm, cũng làm cho Ninh Giang cảm thấy phấn chấn. Rốt cục, trận này thiên kiếp với hắn mà nói, không còn là bóng tối vô cùng vô tận, chỉ tại thời khắc này, hắn thấy được một tia ánh sáng, hắn thấy được sinh cơ, có lẽ cái này quang minh phi thường yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất, nhưng đối Ninh Giang đến nói, đã đủ, hắn muốn làm, chính là tóm chặt lấy cái này một tia ánh sáng, mở một chút mở một chút mở một chút, Ninh Giang cả người huyết khí cũng bắt đầu bốc cháy lên. Cả người tựa như một cây ngọn đuốc, toàn lực oanh kích thiên môn, theo hắn điên cuồng công kích, thiên môn chấn động càng phát ra lợi hại, người phân hóa ra thập đại thần thú chi lực, so ra mà nói, lực lượng của ngươi cũng bị suy yếu, đây chính là cơ hội của ta. Ninh Giang tinh khí thần cô đọng, thủ đoạn ra hết, hắn biết mình thời gian không nhiều, hai đại nguyên thần, kéo không được thập đại thần thú quá lâu. Một khi dần dần, hai đại nguyên thần bị xé nứt, đến lúc đó chính là tử kỳ của hắn. Hắn giờ phút này, chính là tại cùng tử thần thi chạy. Lốp bốp thiên môn phảng phất tức giận rồi. Vô cùng vô tận lôi đình chi lực, từ phía trên cửa rơi xuống. Nháy mắt liền đem Ninh Giang bao phủ ở trong đó. Ha ha ha ha ha, ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Ninh Giang cuồng tiếu. Tiếng cười của hắn là như thế kiệt ngạo, như thế điên cuồng, lôi đình không ngừng oanh tạc thân thể của hắn. Dần dần, nhục thể của hắn bắt đầu xuất hiện mùi khét, hủy diệt tính lôi đình chi lực, tại một chút xíu phá hư hắn mỗi một tấc máu thịt. Nhưng Ninh Giang giống như là không cảm giác được thống khổ. Trong mắt của hắn chỉ có thiên môn, hắn cũng chia không ra lực lượng khác, đi đối kháng lôi đình, hắn dốc hết thảy. Đem tất cả lực lượng đều tập trung ở song quyền, đem tất cả lửa giận, đều một điểm không dư thừa đánh vào thiên môn lên. Ha ha ha ha ha, thương thiên chi nộ lại như thế nào? Ta liền để ngươi nếm thử phàm nhân chi nộ. Ngươi muốn giết ta, ta liền đánh nổ ngươi. Nhìn xem là ngươi cứng rắn, vẫn là của ta nắm đấm cứng hơn. Ninh Giang tiếng cười không ngừng, nhục thể của hắn tại từng khối hoại tử. Từ trên thân thể một chút xíu hóa thành cho bụi, rất nhanh, thân thể của hắn trở nên thủng trăm ngàn lỗ, do dỉ ra từng khối bạch cốt, đây là nhìn thấy mà giật mình một màn, càng là vô cùng thống khổ một màn, khi lôi đình chi lực trải rộng tại thân thể mỗi một tấc thời điểm. Tuyệt đối là một loại cực hình, một loại gọi nhân sinh không bằng chết thống khổ, ngũ tạng lục phủ, não hải, xương cốt, thân thể mỗi một tấc. Đều giống như có ngàn vạn cây châm nhọn tại bài sơn đảo hải tứ ngược. Loại đau này đủ để gọi người nổi điên. Nhưng mà, Ninh Giang tiếng cười phảng phất muốn đem đầy trời tiếng sấm đều đè xuống. Từng quyền rơi vào thiên môn bên trên tiếng oanh minh, càng giống là đang oanh kích trái tim tất cả mọi người đồng dạng. Ngay cả các đại tổ vũ, đều bị khiên động tâm địa, không thể rời đi ánh mắt. Ca ca, ngươi nhất định phải còn sống. Mộng Chỉ Diên song quyền nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào trong thịt, lưu lại chói mắt đỏ tươi huyết dịch. Vừa rồi nàng cho là mình đã mất đi Ninh Giang. Cái loại cảm giác này, nàng cũng không tiếp tục nghĩ lại nếm thử lần thứ hai. Răng rắc rốt cục, đầy trời tiếng sấm bên trong, vang lên một đạo nhẹ không thể nhẹ nữa tiếng vỡ vụn. Ninh Giang ánh mắt bỗng nhiên sáng rõ. Chỉ mỗi ngày trên cửa, rốt cục có một đạo tinh tế vết dạn, cứ việc cái này vết dạn chỉ có cọng tóc như vậy mảnh. Vẫn như cũ để Ninh Giang lòng tin tăng vọt, giọt nước đều có thể thạch xuyên. song quyền của hắn cũng tuyệt đối có thể đạp nát thiên môn. Phốc, đột nhiên, Ninh Giang phun ra một ngụm máu tươi, chỉ thấy hai cái dùng để chặn đường thập đại thần thú nguyên thần. Trong đó một cái đã bị xé nứt, chỉ còn lại có một cái, còn tại đau khổ trèo trống. Không hề nghi ngờ, lưu cho Ninh Giang thời gian đã không nhiều, tử thần đã tới gần hắn. Tốt, tốt, đã thật lâu không có dạng này cùng sinh tử đua tốc độ. Thống khoái, thật sự là thống khoái, Ninh Giang song quyền không ngừng. Như mưa rơi nện ở thiên môn phía trên khe hở cũng càng ngày càng nhiều. Một đạo, hai đạo, ba đạo, ngay từ đầu chỉ có cọng tóc như vậy mảnh, chậm rãi bắt đầu biến thành to bằng ngón tay. Khe hở càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, mà Ninh Giang cả người, càng là thảm liệt vô cùng. Toàn thân hắn huyết nhục đã bị lôi đình hủy diệt, chỉ còn lại có một bộ xương, trên người xương cốt cùng bên trong cốt tủy, vẫn như cũ bị lôi đình không ngừng tàn phá. Tiểu tử này, thật là một cái ngoan nhân, các đại tổ vu liếc nhau, đều bị Ninh Giang loại này chấp nhất, loại này điên cuồng rung động. Nhìn Ninh Giang loại này tư thế, phảng phất hóa thành cho cốt, cũng sẽ không từ bỏ. Phàm là có loại này tín niệm người, lo gì đại sự hay sao? Đông đông đông đông đông đông đông đông thùng thùng, dày đặc như là liên nổ đồng dạng thanh âm nổ vang thiên vũ. Mỗi thời mỗi khác, Ninh Giang đều giống như không biết mỏi mệt người máy, không biết muốn oanh ra bao nhiêu quyền, nặng nề tiếng kim loại một khắc đều không có ngừng qua. Vết dạn đã càng nhiều, quang chi tổ vu nheo lại ánh mắt. Nhìn lên trời cửa, thiên môn phía trên vết dạn, đã có gần 1/3, nếu như cho hắn nhiều thời gian hơn, ta tin tưởng hắn có thể thành công, nhưng là nguyên thần của hắn, chỉ sợ đã trèo trống không được đã lâu như vậy, ám chi tổ vu nói. Tại thập đại thần thú vây công hạ, Ninh Giang còn lại một cái kia nguyên thần, đã bị xé nứt một cánh tay. Thiểm tượng hoàn sinh, ba cái hô hấp bên trong, cái này nguyên thần tất phong, ám chi tổ vu khẳng định nói. Những người khác không có phản bác, bọn hắn đều là đỉnh cấp cường giả, có thể thấy rõ tình thế. Ninh Giang át chủ bài, từ chiến đấu mới vừa rồi bên trong bọn hắn đều đã hiểu rõ thấu triệt. Bởi vậy muốn phân tích ra Ninh Giang còn có thể kiên trì bao lâu, đối bọn hắn đến nói cũng không phải là việc khó gì. Quả nhiên, ngay tại cái thứ ba hô hấp thời điểm Mani có ba đầu thần thú cùng một chỗ nắm lấy cơ hội. Một kích vây kín, hủy diệt Ninh Giang nguyên thần, kết thúc. Quang chi tổ vu thở dài một tiếng, nói không chừng là tại tiếc nuối, vẫn là tại may mắn Ninh Giang sẽ không thành công. Thiên mệnh không thể trái, thứ 10 trong đại lục, nghịch thiên tử thì là rơi xuống thanh âm, đồng dạng cho rằng Ninh Giang đã thất bại. Mộng chỉ diên thì là hoàn toàn nín thở, tim đập của nàng đều giống như đình chỉ, tại trong con ngươi xinh đẹp của nàng, chỉ thấy thập đại thần thú, nhanh chóng phóng tới Ninh Giang. Trong chớp mắt, thập đại thần thú liền đến Ninh Giang phía sau, bọn hắn công kích, cùng một chỗ đánh phía Ninh Giang. Ai nói thiên mệnh không thể trái, mệnh ta do ta không do trời. Ninh Giang gầm thét, tại thập đại thần thú công kích, cách hắn phía sau lưng chỉ còn lại không tới một thước khoảng cách thời điểm. Hắn sau cùng một quyền, rơi vào thiên môn phía trên. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đứng imani không gian giống như là bị đọng lại. Khoảng cách Ninh Giang không đến một thước thập đại thần thú, dốc hết toàn lực đánh ra cuối cùng một quyền Ninh Giang. Cùng, tràn đầy vết dạn thiên môn. Ba cái này phảng phất trở thành một màn vĩnh hằng bức tranh. Thiên môn, nát, hết chương.